Hồng Điệp Yêu, chương 1, 1, giới thiệu và mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật chính nữ chính, Bạch Ngân Hoa là đệ tử của Thành Dương Phái. Một trong những danh môn chính phái bậc nhất thiên hạ do Lục Tư Đường làm chủ. Lúc đầu nàng được cho là con gái của Bạch gia bị yêu ma hại đến nhà tan cửa nát. Lúc đó vì còn quá nhỏ nên Lục trưởng môn đã thu nhận và nuôi dưỡng nàng. Nàng bẩm sinh mắc bệnh lạ được cho là bệnh nan y, sức khỏe lẫn công lực đều không bằng đệ tử khác, nên khi học võ công thì chỉ có thể học được nửa phần công lực của các đệ tử cùng phái. Không phục, nàng tò mò tìm hiểu cách chữa trị, lại vô tình phát hiện ra bản thân nàng không phải người thường. Nàng chính là thiếu tôn chủ của Điệp Tinh Cốc. Từ đó nàng trong lòng sinh hận, quyết phải trả thù kẻ đã đứng đằng sau tất cả mọi chuyện mà không màng đến mạng sống của bản thân. Nam chính, Lục Thừa Phong là con trai duy nhất của Lục Tư Đường, chàng cũng là đệ tử đứng đầu Thành Dương Phái. Từ nhỏ đã rất hiếu học và tài ba, lớn lên dung mạo tuấn tú, văn võ song toàn vạn người mê. Lục Thừa Phong lớn hơn Bạch Ngân Hoa 4 tuổi nên đã chứng kiến nàng lớn lên từng ngày. Cả hai cùng lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã nên chàng sớm đã sinh tình với nàng. Vốn là người si tình cho nên Thừa Phong có thể vì Ngân Hoa hy sinh tất cả. Kể cả mạng sống của bản thân, mở đầu. Từ hàng ngàn năm qua các tộc nhân và yêu luôn đối đầu không ngừng. Con người luôn cho rằng yêu và người khác nhau. Yêu ma là những kẻ xấu xa, luôn tìm cơ hội để hại người. Chúng khiến cho những bá tánh dân thường khốn khổ, nhà tan cửa nát, giết hại muôn dân một cách tàn độc nhất. Trong số những loài yêu tàn độc nhất, có một loại yêu quái được cho là Hồng Điệp Yêu. Những con bươm bướm bình thường trông thì vô hại, nhưng khi thành tinh lại hiểm độc vô cùng. Loài yêu này giỏi phép thuật và giỏi dùng các loại kịch độc. Chúng thường dùng nhan sắc dẫn dụ con mồi, sau đó ra tay một cách tàn độc mà không để lại một dấu vết nhỏ. Chúng thông minh lanh lợi nên hiếm khi thấy được ai bắt được chúng. Loài yêu này sống thành đàn rồi tự lập căn cứ cho mình và gọi đó là Điệp Tinh Cốc. Cũng may, vào thời điểm Điệp Yêu đang hoành hành, các môn phái tu tiên mọc lên nhiều không đếm xuể, trấn áp được phần nào yêu ma. Nhưng những loài yêu tinh nham hiểm này diệt thế nào cũng không tận gốc, dù các môn phái đồng tâm hiệp lực cũng chỉ là tạm thời dẹp loạn. Sau đó vài trăm năm, một môn phái mới xuất hiện là Thành Dương Phái, gồm các đệ tử văn võ song toàn, lợi hại vô cùng. Nội phái có một đệ tử là Lục Tư Đường, sau khi nương tử của mình bị Điệp Yêu hại chết, ông đã điều động toàn bộ đệ tử trong phái ra sức tấn công Điệp Tinh Cốc, cuối cùng chiến thắng hoàn toàn. Lục Tư Đường đã đánh bại đàn chủ của bọn chúng, giết CS hơn một nửa yêu nghiệt, số còn lại bị trọng thương. Điệp Tinh Cốc được xem là đã bị tiêu diệt tạm thời, không gây hại cho dân. Lục Tư Đường từ đó thuận lợi lên làm trưởng môn của Thành Dương Phái. Các danh môn chính phái còn lại tâm phục khẩu phục phái Thành Dương, từ đó phái Thành Dương đứng đầu toàn bộ các phái, xưng bá minh chủ võ lâm. Cách chương.